Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 220 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đông Phương Tinh Tinh nhìn Lăng Tiếu chăm chăm không nháy mắt, tình ý dạt dào không còn nói cũng biết. Chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đáng với Đông Phương Tinh Tinh ta. Giờ khắc này trong nội tâm Đông Phương Tinh Tinh vô cùng kiên định thầm nhủ. Lăng Tiếu mới bao nhiêu tuổi đây, chẳng qua chỉ là mới 30. Đã đạt tới cấp huyền đế đúng là thượng cổ khó gặp, nhưng Lăng Tiếu đã đạt tới. Nếu hắn không phải nhận định là đệ tử duy nhất của tà đế, chỉ sợ không ít người đều nghĩ rằng hắn là một thánh giả chuyển kiếp, sống lại. Bằng không tốc độ tiến giai của hắn làm sao nhanh chóng như thế. Thượng Quan Vân nhìn chằm chằm Lăng Tiếu, hắn mới phát hiện mình đột phá thiên tôn giai không lâu. Đây lại ỷ lại thật nhiều tài nguyên trong gia tộc bồi dưỡng cùng tu luyện thiên hoa, giới thần trung mới đạt được. Mấy năm trước cuộc chiến giữa Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm kinh thiên động địa, Thượng Quan Vân đương nhiên có khát vọng cùng hai người chiến một trận, bởi vì thiên hoa giới thần trung của Thượng Quan gia cũng có được uy lực vượt cấp khiêu chiến. Nhưng hôm nay Lăng Tiếu, người ta đã đột phá tới huyền đế. Điều này thật sự làm người cảm thấy khó chịu. Trong đồng cấp bậc, hắn tin tưởng có thể khiêu chiến Lăng Tiếu, nhưng hiện tại hắn không dám có đủ tự tin. Nam nhân như vậy thật là cường đại. Thượng Quan Vân không có nửa ý tứ đố kỵ, chỉ có thưởng thức nồng đậm. Ánh mắt nhìn Lăng Tiếu cũng trở nên khác thường. Thôi, không hổ là nam nhân mà tiểu tình nhà ta để ý. Ngươi có nguyện ở rể ở Đông Phương gia trở thành phò mã, chúng ta toàn lực bồi dưỡng cho ngươi thành tài. Đông Phương Mộ Mộ thật là vui vẻ nói. Tuy dung mạo của Thượng Quan Vân mỹ lệ hơn Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu có được khí lực cường tráng cương dung của nam nhân, hơn nữa còn là huyền đế thật trẻ tuổi. Điều này làm Đông Phương Mộ Mộ yêu thích. Bình thường, bà luôn bế quan rất ít khi rời khỏi gia tộc, cũng ít chú ý chuyện bên ngoài, không hề nghe nói sự tích của Lăng Tiếu, càng không biết Tiếu Ngạo Cung đã ngang hàng cùng Đông Phương Thế Gia vì vậy mới nói như thế. Mộ, Lăng Cung chủ lớn nhất Phương Kiêu Hùng, thế lực của Tiếu Ngạo Cung ngang ngửa với những thế lực như Cổ Gia, Sát Tiên cùng Hắc Mà Môn. Đông Phương Quân đành phải lên tiếng nói, bằng không làm ra chuyện gì buồn cười như vậy bọn hắn sẽ bị mắng. Có được kỹ năng như vậy, xem lão bất tử này ngăn cách về bên ngoài quá lâu, lại không ai nói cho ta biết việc này. Đông Phương Mỗ Mỗ khó chịu nói, tính tình bà nóng này, bên trong Đông Phương gia không ai dám chọc giận, có ai dám đi báo việc này quấy rầy bà thành tù đây. Mỗ Mỗ, lần trước cháu mang về sinh mệnh tuyển dịch là lấy của hắn. Đông Phương Tinh ghé vào tai Đông Phương Mỗ Mỗ nói, tiểu thư không sai, vậy người kết hôn với hắn là lựa chọn tốt nhất. Đông Phương Mộ Mộ nói tiếp theo nhìn ba người Thượng Quan gia. Các người trở về đi, tiểu thư eo la này không xứng với tình nhà đầu, nhà ta. Đông Phương Mộ Mộ dùng giọng điệu hoài nghi tuyên án hôn sự giữa hai nhà gia tộc chấm dứt. Trong lòng Đông Phương Tinh thả xuống, nàng vốn đợi đến ngày hôn lễ sẽ nói việc này với Mộ Mộ. Cũng may đường ca của nàng lúc trở về lại cứu hạnh phúc của nàng. Mộ Mộ, việc này... Đông Phương Quân khó xử. Hôn sự giữa hai gia tộc bọn họ cùng Thượng Quan gia là chuyện đã tuyên cáo thiên hạ, đột nhiên làm ra thay đổi. Như vậy đem Thượng Quan gia ném nơi nào, thế được khắp nơi thiên hạ bỏ đi đâu. Cứ làm theo lời của ta nói, đưa trả quà tặng cho bọn họ, bổ sung thêm lễ tặng, xem như Đông Phương gia giải thích đi. Đông Phương Mộ Mộ khoát tay xoay người nói, bà cũng không phải người không hiểu lý lẽ, còn biết bồi thường Thượng Quan gia. Đông Phương Mộ Mộ, người làm như vậy là tổn hại kết minh hai nhà. Một tên huyền đế của Thượng Quan gia bất mãn nói. Huyền đế còn lại cũng vậy. Không sai, ngài định hôn đã định, lại nói phế thì phế, bảo chúng ta làm sao về bẩm báo gia tộc. Vẻ mặt Thượng Quan Vân thật khó xem, mặc dù không nói lời nào nhưng cũng đại biểu hắn không cam lòng. Đương nhiên nội tâm của hắn nghĩ sao chỉ hắn mới biết. Vậy các người muốn thế nào? Đông Phương Mộ Mộ chấn động lòng trượng. Ánh mắt sắc bén chừng bọn họ. Bọn họ đồng thời thối lui ra sau mấy bước, cũng không bị tổn thương. Mộ Mộ người giận. Đông Phương Quân kinh hô một tiếng, tiếp theo nói: Tiểu Tinh, cha hỏi con, chẳng lẽ con nguyện ý gả cho Lăng công chủ? Con biết hắn đã có nhiều phu nhân, gả cho hắn cũng không biết làm tiểu thiếp thứ mấy đâu, con cần gì chứ? Chuyện cho tới bây giờ, Đông Phương Quân chỉ có thể giải quyết trên thân đường sự. Nguyên lại tiểu tử này còn hoa tâm như thế. Như vậy đi, ngươi bỏ toàn bộ nữ nhân của ngươi cưới tiểu tình của nhà ta đi. Đông Phương Mộ Mộ giận dữ nhìn Lăng Tiếu nói. Lời của Đông Phương Mộ Mộ thật là bá đạo, chỉ vài câu nói đã phế bỏ hôn ước hai nhà. Hiện giờ còn buộc Lăng Tiếu bỏ rơi thê tử thật sự là không chút lý lẽ. Ba người thượng quan gia đều nhìn Lăng Tiếu với ánh vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa. Đôi mắt Đông Phương Nhị Tinh nhìn chăm chăm Lăng Tiếu chờ mong đáp án. Nhưng bằng vào sự thông tuệ của nàng đã sớm có được đáp án chân chính, nhưng chỉ phải đợi hắn tự nói ra mà thôi. Tiền bối, lời này của ngươi thật ép buộc, Lăng Tiếu này mặc dù hoa tâm, nhưng ta đối với các nàng đều thật lòng, vô luận là ai cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay đến Đông Phương gia chỉ vì lời ước hẹn, Đông Phương cô nương lựa chọn thế nào thì chính do bản tâm của nàng. Lăng Tiếu lớn tiếng đáp. Đúng như lời của hắn, mỗi nữ nhân đều là hắn người yêu nhất, muốn buông tha cho là điều không thể nào. Hay là ngươi cảm thấy được tiểu tinh nhà ta không xứng với ngươi? Đông Phương Mộ Mộ tức giận trừng mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Không, Đông Phương cô nương xinh đẹp vô song, là nữ tử tốt thế gian có gặp, nhưng ta sớm đã có thể tiếp, không thể bỏ rơi bọn họ. Lăng Tiếu lên tiếng sau đó nhìn Đông Phương Tinh nói. Đông Phương cô nương, lúc ban đầu ở chiến loạn uyên ta nhất thời xúc động cùng nàng kích trưởng làm thệ, mà ta cũng từng nói với nàng ta có nữ nhân khác. Hiện giờ nàng còn nguyện ý đi theo ta hay không phải do nàng lựa chọn, ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Đồ hỗn trướng, lại không muốn vứt bỏ nữ nhân của ngươi, lại muốn cả tiểu tinh nhà ta, thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy, cút ra ngoài cho ta. Đông Phương Mộ Mộ nổi giận, nghe ý tứ của Lăng Tiếu tựa hồ hắn cũng không quá để ý cháu của mình. Điều này làm cho bà thật là căm tức. Bà tuyệt đối không cho phép cháu của mình làm tiểu thiếp Lăng Tiếu. Quấy rầy, Mỹ Anh, chúng ta đi. Lăng Tiếu nói một lời, liền thật sự đi dứt khoát. Hắn đến theo lời hẹn, về phần kết quả đã không còn trọng yếu. Chờ một chút. Đông Phương Tinh hô to một tiếng ngăn Lăng Tiếu. Đông Phương cô nương còn gì chỉ giáo? Lăng Tiếu thật khách khí nhìn Đông Phương Tinh nói. Mỹ nhân trước mắt, hắn không thể không thừa nhận Đông Phương Tinh xinh đẹp không thua kém nữ nhân nào của hắn, thậm chí còn là người nổi bật trong đó. Một mỹ nữ như vậy nếu như thu nhận vào hậu viện đương nhiên phi thường vui vẻ. Nhưng xưa nay hắn không thích ép buộc, đành phải chờ Đông Phương Tinh tự mình lựa chọn. Nếu nàng nhất định muốn làm tiểu thiếp của hắn, vậy cứ thu nàng thôi. Ngươi nói muốn ta lựa chọn, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ta lựa chọn đi theo ngươi. Đôi mắt đẹp của Đông Phương Tinh nhìn chăm chăm Lăng Tiếu như đinh đóng cột nói. Thần sắc ba người thượng quan gia trầm xuống, mà người Đông Phương gia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tiểu tình chớ hổ nhau. Đông Phương Quân trầm giọng quát. Không, Lăng Tiếu từ hoàng bảng chi tranh áp lực chư hoàng đạt tới đệ nhất hoàng tọa. Ta chỉ biết nam nhân như vậy mới xứng đáng với ta. Nguyên bản ta có tự tin trở thành nữ nhân duy nhất của hắn, nhưng hắn lại xây dựng thế lực, lấy một địch vạn, chiến bại linh vũ các vũ bất phàm, lực trảm trừ địch, diệt sát nhiều cao thủ, sát thiên trùng cổ gia, còn đối chiến hắc ba môn. Nam tử cái thế như vậy ở trong lòng Đông Phương Tinh này chính là đại anh hùng, đại hào kiệt. Mặc dù ta xuất thân danh môn, nhưng tự biết trước mắt không có khả năng độc chiếm một mình hắn, cho nên trước tiên ta làm tiểu thiếp của hắn, sau này nhất định biết là sẽ tốt hơn, chỉ yêu một mình ta. Đông Phương Tinh cường thế tuyên cáo ý nghĩ trong lòng của nàng trước mặt mọi người. Đây chính là trần trụi thổ lộ với Lăng Tiếu. La Mỹ Anh ở bên cạnh thầm khen một tiếng. Nữ nhân này thật dũng cảm. Nội tâm Lăng Tiếu cũng cảm động trong lòng thầm nghĩ. Những lời này nàng nói riêng với ta là tốt rồi. Vì sao nói trước đám đông? Thật là làm người ta thẹn thùng. Nếu nàng đã nói như vậy, Lăng Tiếu ta làm sao có thể cô phụ một phen tâm ý của nàng? Vậy đi theo ta. Lăng Tiếu nếu còn không tỏ thái độ thật uổng làm nam nhân. Nhưng bây giờ, họ còn muốn đi ra khỏi nơi này thật dễ dàng như vậy hay sao? Đông Phương Tinh đã nguyện ý đi theo hắn, nguyện ý làm tiểu thiếp của hắn. Mà nữ nhân này lại là tiểu công chúa của thế lực lớn như Đông Phương gia, còn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nếu một mỹ nhân như vậy mà Lăng Tiếu còn không dám thu lấy, vậy không còn là hắn. Đứng lại cho ta. Vài thanh âm đồng thời quát lên. Một thanh âm là Đông Phương Mỗ Mỗ, một thanh âm là Đông Phương Quân, người còn lại là Thượng Quan Vân. Lăng Tiếu nắm tay La Mỹ Anh, tay kia đang cầm Đông Phương Tinh ngẩng đầu nhìn mọi người, trên mặt không hề có chút kinh hoàng. Mộ Mộ thành toàn cho cháu đi. Vẻ mặt Đông Phương Tinh đáng thương nhìn Đông Phương Mộ Mộ nói. Nàng biết chỉ cần Mộ Mộ mở miệng chuyện này sẽ không thành vấn đề. Nhà đầu, vì sao ngốc như vậy? Hắn đã có nhiều nữ nhân như thế, cháu vì sao phải theo đây? Cháu không cảm thấy mình bị mất mặt sao? Đông Phương Mộ Mộ dùng ngữ khí triệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đông Phương Quân nhìn Lăng Tiếu trầm trọng. Lăng công chủ, ngươi quần suy nghĩ lại, làm như vậy sẽ đắc tội Đông Phương gia cùng Thượng Quan gia. Ha ha, tiền bối, Đông Phương gia chủ, ta biết các ngươi để ý mặt mũi, nhưng các ngươi bức bách Đông Phương tiểu thư gả cho người nàng không thích, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Mặc dù Lăng Tiếu này hoa tâm, nhưng ta đều thật lòng thương tới các nàng, cho nên các ngươi đừng cản trở. Vẻ mặt Lăng Tiếu bình tĩnh thong dong nói. Thôi thôi thôi, nếu ngươi chịu cưới hỏi tiểu tinh đàng hoàng, lập nàng làm chính thê, những nữ nhân kia làm tiểu thiếp, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đông Phương Mộ Mộ nhường lui một bước, nhìn ra được bà cưng chiều đứa hậu bối của mình như thế nào. Nhưng điều kiện như vậy Lăng Tiếu sẽ đáp ứng sao? Lăng Tiếu còn chưa nói chuyện Thượng Quan Vân đã phản đối. Ta phản đối, Đông Phương gia các ngươi đã thu quà của chúng ta, nàng đã là tức phụ của Thượng Quan gia, sao có thể gả nàng cho người khác? Đừng nhìn bộ dáng của hắn ẻo là, nhưng ngữ khí nóng giận vẫn có vài phần khí thế, không cho người khác kinh thường. Hai huyền đế bên cạnh hắn chăm tức nhìn Lăng Tiếu, tựa hồ đều tùy thời có thể chuẩn bị ra tay. Lúc này Đông Phương Mỗ Mỗ lại nói, thôi đi, chuyện giữa các thanh niên các ngươi thì tự mình đi giải quyết. Dứt lời bà nhắm mắt không tiếp tục quản tới chuyện này. Đông Phương Quân thoáng nhìn qua Mỗ Mỗ, ngay sau đó cũng không nói thêm gì. Nếu Lăng Tiếu muốn nữ nhi của hắn rời đi, vậy trước tiên qua cửa ải của Thượng Quan Vân, bằng không, hết thảy không cần nói tiếp. Thượng Quan Vân, việc này chấm dứt đi, ta không thích người miễn cưỡng, ở chung một chỗ chúng ta đều không vui. Đông Phương Tinh nhìn Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân cự tuyệt. Tinh Tinh, cảm tình có thể bồi dưỡng, hiện tại nàng không thích ta không có nghĩa ngày sau cũng vậy. Huống hồ chuyện này đại biểu mặt mũi của Thượng Quan gia, bất kể thế nào, nàng cũng không thể đi theo hắn. Bằng không, Thượng Quan gia ta tuyệt đối không bỏ qua. Đúng vậy, mời Đông Phương tiểu thư suy nghĩ cho lợi ích lâu dài của hai nhà. Một tên huyền đế Thượng Quan gia nói, người còn lại cũng lên tiếng. Đông Phương tiểu thư thông minh hơn người, người nên biết lệnh tôn cũng không muốn nhìn thấy chuyện này, người đừng nên làm cho hắn khó xử. Đông Phương Tinh lạnh lùng nhìn ba người như đinh đóng cột nói, hạnh phúc của ta do chính ta đi nắm bắt đấy, là vận mệnh của Đông Phương gia cũng không thể để cho người khác đi thay đổi. Huống hồ nam nhân mà ta lựa chọn tuyệt đối sẽ không làm cho Đông Phương gia ta suy bại. Đông Phương Tinh suy đoán, đem toàn bộ hạnh phúc mình đặt trên thân Lăng Tiếu, đồng thời cũng cho rằng hắn sẽ đi được xa hơn. Ngày sau Đông Phương gia nói không chừng còn phải dựa vào hắn giúp đỡ. Ánh mắt nhìn xa cùng bá khí cường đại của nàng quả thật làm cho nữ tử bình thường không thể so sánh. Lăng Tiếu càng hài lòng đối với Đông Phương Tinh, hắn cảm thấy lời của nàng làm lòng hắn thật thoải mái. Lăng công chủ, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Ngươi làm như vậy có biết hậu quả? Một huyền đế Thượng Quan gia nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười to đáp. Ha ha, chuyện này không có thương lượng, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo hộ được thì còn nói gì nam nhân. Mặc kệ Thượng Quan gia hoặc là Đông Phương gia, Lăng Tiếu này không muốn đắc tội các người. Nhưng nếu nhất định muốn lưu lại chúng ta, vậy đành phải đắc tội mà thôi. Dứt lời, khí thế của Lăng Tiếu không chút che giấu liền thăng lên, long khí ba đạo rực rỡ tràn nhập khắp đại điện. Mọi người giống như nhìn thấy được tuyệt thế chân long xuất thế, khí thế đáng sợ cùng long uy khiến người hoa mắt. La Mi Anh cũng sẵn sàng nghênh địch, khí thế đồng dạng phát tán. Lúc đến Đông Cung, linh khí hệ thủy ở đó đã giúp nàng đem cảnh giới hoàn toàn củng cố xuống. Người ở nơi này đều biết Lăng Tiếu bất phàm, nhưng nữ tử luôn im lặng đứng cạnh hắn không ngờ cũng có tu vi huyền đế. Điều này làm bọn họ khiếp sợ. Đúng rồi, Lăng Tiếu còn là luyện dược sư thất phẩm, vì sao quên mất việc này? Lúc này mọi người chợt nhớ một thân phận khác của Lăng Tiếu. Người ta muốn tạo ra siêu cấp cao thủ tựa hồ không có việc gì khó. Đông Phương Mộ Mộ ngồi trên thượng vị không mở mắt, trong lòng thầm nhủ. Tiểu tử kia cũng có vài phần khí phái, nhưng không biết là kẻ hữu dũng vô mưu hoặc là có chỗ dựa nào khác đâu. Muốn ở trong này động thủ sao? Ngươi đang khinh nhờn địa trọng địa của Đông Phương gia. Nguyệt Hiền Đế cao giai của Đông Phương Gia đứng lên quát. Nếu quả thật muốn động thủ tại đây, nói không chừng Đông Phương Gia sẽ đem Lăng Tiếu chém giết. Thượng quan huynh, ta cho ngươi một cơ hội. Ba người các ngươi cùng nhau tiến lên. Nếu có thể đánh bại ta hôm nay, ta sẽ không tiếp tục dây dưa. Nếu các ngươi chiến bại, vậy việc hôn ước này hủy bỏ đi. Lăng Tiếu thoáng do dự nhìn qua Thượng quan Vân nói. Lời này là thật sự? Thượng quan Vân hỏi. Đứng bên hắn là hai huyền đế trung giai, mà Lăng Tiếu chỉ là đê giai. Tuy có bọn sự vật chấp chiến đấu nhưng chưa chắc bọn họ sẽ bại. Huống hồ hắn muốn thăm dò thân thủ của Lăng Tiếu. Tuyệt đối là thật, hơn nữa lấy hạn định 10 chiêu phân thắng bại thế nào? Lăng Tiếu thập phần khẳng định. Cuồng vọng! Một tên huyền đế thượng quan gia không nhịn được quát lên. Nếu Lăng công chủ đã tự tin như vậy, chúng ta thành toàn người. Nếu như chúng ta thua, việc này chấm dứt. Một tên huyền đế khác nói. Lăng Tiếu thật tự đại, nếu nói hắn lấy một địch ba có lẽ bọn hắn còn lo lắng một chút, bởi vì chiến lực của Lăng Tiếu quá kinh khủng. Nhưng hiện tại hắn nói trong 10 chiêu đánh bại họ, đây không thể nghi ngờ chính là sự khiêu khích. Thượng quan Vân do dự không do dự nói. Mời Đông Phương thúc thúc an bài sân đấu cho chúng ta. Việc này chúng ta đáp ứng. Đông Phương Quân nhìn thoáng qua Đông Phương Mỗ Mỗ sau đó gật đầu. Được, các người đã có biện pháp giải quyết, không làm tổn thương hòa khí. Vậy không còn gì tốt hơn. Lúc này Đông Phương Tinh cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, đồng thời nội tâm lo lắng thầy Lăng Tiếu. Người nhất định phải thắng. Đông Phương Tinh lặng nhìn Lăng Tiếu hỏi. Yên tâm đi Đông Phương tiểu thư, ta sẽ không để nàng thua cho người khác. Lăng Tiếu nở một nụ cười thật tự tin đáp. Chán ghét, còn gọi người ta là Đông Phương tiểu thư. Đông Phương Tinh thẹn thùng trách cứ. Lăng Tiếu cười nói. Vậy nên gọi là tiểu tinh, tinh tinh hay là tinh muội đây? Cuộc chiến giữa huyền đế sinh ra lực phá hoại không phải võ giả bình thường có thể tưởng tượng. Vì vậy Đông Phương gia an bài một khu vực núi hoang thuộc bản hạt của họ để bốn người giao chiến. Xung quanh nơi này chừng vạn dặm không một bóng người. Ngược lại, có không ít dấu vết chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được nơi đây là nơi Đông Phương Thế Gia dùng làm chiến trường. Đông Phương Quân mang theo hơn 10 vị trưởng lão đạt tới huyền đế cấp tới xem cuộc chiến. Đông Phương Mộ Mỗ không cần đích thân đi qua. Các người chiến đấu ở nơi này đi, nhưng tốt nhất đừng làm tai nạn chết người. Nếu không Đông Phương gia ta cũng không biết trả lời sao với hai nhà các người. Đông Phương Quân nói. Yên tâm đi Đông Phương gia chủ, chúng tôi biết chừng mực, nhưng chỉ sợ Lăng công chủ phải nếm một chút ít khổ sở. Một tên huyền đế thượng quan gia nói. Không sai, trận chiến này do chúng ta ra tay thì tốt hơn. Tiểu Vân, ngươi ở một bên xem đi. Một tên huyền đế khác nói. Thượng quan Vân đáp. Không, ta sớm muốn biết chiến lực của Lăng công chủ, hiện giờ có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hai tên huyền đế thoáng do dự cuối cùng đáp ứng. Đến đây đi, trong vòng 10 chiêu chiến bại các vị. Lăng Tiếu bay lên không trung, khí thế ba đạo tản ra, rất có uy thế, liếc nhìn thiên hạ. Khẩu khí thật lớn, ta tới trước. Một tên huyền đế nháy mắt bay tới trên đầu Lăng Tiếu, đôi tay hiện ra một cặp thiết trào, lóe ra hàn mang, mang theo xu thế phá núi lấp biển hướng đầu Lăng Tiếu hung hăng chộp tới. Lăng Tiếu cười nhạt, lưu lại tàn ảnh tại chỗ, thân thể tránh sang một bên. Huyền đế kia tựa hồ biết không thể thương tổn Lăng Tiếu, thân hình xoay tròn trên không trung quát to. Bát chảo liệt bạch! Mấy trăm cự chảo hướng Lăng Tiếu chộp tới. Cùng lúc đó huyền đế còn lại cũng phóng ra. Thân hình của hắn như hóa thành cự thạch vung quyền hướng sau lưng Lăng Tiếu đánh tới. Thượng quan Vân chưa động, thần sắc tuấn lãng khiến gương mặt xinh đẹp của hắn hiện lên vài phần cảm giác yêu mị. Tới hay lắm! Lăng Tiếu quát to một tiếng, khí thế xông lên tận trời, kim quyền hướng hắn, thoáng chảo cùng thạch quyền đánh qua. Oanh! Lực va chạm cường đại khiến không gian không ngừng trao đảo lên. Tề thiên liệt địa, loạn thạch cuồng oanh. Trên bầu trời có thật nhiều hoàng chảo chấp động, lại có vô số vẫn thạch đệ xuống, đem Lăng Tiếu bao phủ vào bên trong. Hai tên huyền đế trung giai thượng quan gia không phải nhân vật bình thường, chiến lực trong đồng cấp tuyệt đối là thượng tầng. Hai người này là võ giả chuyên tu thổ hệ, hơn nữa tự hồ am hiểu thuật hợp kích. Công kích của bọn họ liên thủ công dứt, bàng bạc đại thế, đem không khí trên bầu trời tản ra chân không. Người đang xem cuộc chiến phải vận hộ kinh đem năng lượng phát tán cho ngăn cách, hơn nữa lui ra mấy ngàn thước mới tránh bị lan đến. Lăng Tiếu nói chỉ dùng 10 chiêu đánh bại ba người thượng quan gia, nhưng đối phương không quy định phải dùng bao nhiêu chiêu đánh bại hắn. Cho nên hai người mới liều lĩnh công kích Lăng Tiếu. Bọn họ sớm biết thần uy của Lăng Tiếu đương nhiên không lơ đánh tạo thành sơ hở. Quanh thân Lăng Tiếu nổi lên kim sắc long lân, hắn khống chế long khí không toàn diện bùng nổ. Hắn cũng không muốn người khác chứng kiến bộ dáng bán long nhân của hắn. Long lân chiến giáp có thể so sánh với thánh khí phòng ngự, miễn dịch với chiêu thức của huyền đế. Lực công kích của hai người thượng quan gia khó có thể thương tổn được thân thể của hắn. Lăng Tiếu vung tay đánh ra kim sắc long quyền, đem cự trảo cùng thạch quyền oanh kích, hợp nát. Các người thật vui sướng, nhưng các người vẫn quá yếu. Lăng Tiếu liếm môi, tốc độ vô song chỉ lưu lại tàn ảnh trên bầu trời. Hai tên huyền đế thượng quan gia nhất thời mất đi mục tiêu. Ngay sau đó Lăng Tiếu xuất hiện sau lưng một người, người kia lập tức sinh cảm ứng đang định tránh né. Đáng tiếc vô số kim quyền đã hướng đầu của hắn đạp xuống. Phanh. Người nọ nhất thời bị Lăng Tiếu đánh rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh. Người còn lại suy diễn ra đại phương thế giới. Mấy trăm ngàn cự thạch lăng không xuất hiện. Mỗi cự thạch mang theo lực lượng trầm trọng vạn quân. Mỗi kích đều có thể phá hủy một ngọn núi cao. Nhiều cự thạch như vậy hoàn toàn có thể hủy diệt cả một dãy núi. Thật nhiều cự thạch, theo sự khống chế của huyền đế vây kín cả không gian đồng thời oanh tạp về phía Lăng Tiếu. Lúc này Thượng Quan Vân đã yên lặng xuất hiện trên không, tự hồ tùy thời chuẩn bị đề phòng Lăng Tiếu đào thoát. Trung quanh hắn không ngừng hiện ra từng đóa hoa yêu diễm, đem bốn phía tô thành ngũ thải hoài hoa, có vẻ vị dị thường duy mỹ. Đông Phương tiểu thư, ngươi nhìn biển hoa kia thật là xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi cứ bỏ qua như vậy thật không đáng. La Mỹ Anh nhìn qua Đông Phương Tinh khẽ thở dài. Đông Phương Tinh biết La Mỹ Anh ghen tị đáp. Nếu ngươi thích, có thể hỏi Thượng Quan Vân đi, ta nghĩ Thượng Quan gia hẳn sẽ rất hài lòng. Ta cũng không muốn đoạt yêu thích của người khác. La Mỹ Anh đáp sau đó lại nói. Bên cạnh Tiếu đã có không ít nữ nhân, ngươi cần gì phải ủy khuất chính mình như vậy. Ngươi là công chúa Đông Phương Thế Gia, thật là mất thân phận. Bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân, chứng minh hắn là một nam nhân phi thường vĩ đại, đổi lại là nam nhân khác ta không cần. Hơn nữa không phải ngươi cũng đang ủy khuất chính mình hay sao? Đông Phương Tinh cười nhẹ nói, thoáng ngừng lại rồi mới nói tiếp. Ta biết ngươi lo lắng địa vị của các ngươi trong lòng Lăng Tiếu sẽ bị ta dao động, nhưng ngươi có thể yên tâm, một ngày nào cho dù hắn chỉ yêu một mình ta cũng sẽ không để hắn vứt bỏ các ngươi. Đông Phương Tinh chính là một đầu khổng tước kiêu ngạo, đối mặt với sự khiêu khích của La Mỹ Anh, nàng lập tức phản kích lại. Công phu ngoài miệng của La Mỹ Anh làm sao là đối thủ của Đông Phương Tinh, bị nàng làm cho á khẩu không trả lời được. Lúc này trên không trung, thế giới lực mang theo khí tức thái cổ chợt bùng nổ ra trực tiếp đem vô số cự thạch nổ thành bột mịn. Thượng Quan Vân quát một tiếng. Vậy hoa giới! Tay áo hắn phiêu đáng, khí thế hoàn toàn bộc phát, một đóa vương hoa biến lớn đến trăm thước thoáng hiện ra sau lưng của hắn. Vô số vệ nhân hoa mở cánh như thế giới của biển hoa hướng Lăng Tiếu bao trùm tới. Thượng Quan Vân như dốc hết toàn lực, lực lượng vô số vệ hoa bao trùm trời đất, che phủ thiên không. Không hổ là hậu bối tôn tử được Thượng Quan gia vừa ý nhất. Phần chiến lược này không thua kém lão tiền bối. Một thái thượng của Đông Phương Thế Gia thở dài. Đúng vậy, tuy tiểu tử này thoạt nhìn giống nữ nhân, nhưng chứng thực là một nhân tài. Nói thì nói vậy, nhưng vị Lăng Cung Chỉu Cơ tựa hồ càng thêm đáng sợ. Trẻ tuổi như thế đã có thực lực huyền đế, còn có bổn sự vượt cấp khiêu chiến, trong cùng cấp bậc đã không có địch thủ. Đáng tiếc hắn không thể ở rể tại gia tộc, bằng không ngàn năm sau nó không chừng tộc ta xuất hiện thêm một vị thánh giả vô địch. Vị huyền đế của Thượng Quan gia gây dựng lại thế lực giới, hội tụ cùng một chỗ với thế lực giới của Thượng Quan Vân. Hai thế giới cùng nhau áp tới Lăng Tiếu. Núi non bên dưới bị năng lượng tàn phá đến vỡ nát. Lúc này Lăng Tiếu cũng không tiếp tục che giấu lực lượng của mình. Thế giới thái cổ hoàn toàn mở ra diện rộng. Vô số cây cối che trời dựng lên, hình thành phòng ngự cường đại. Những nhũ băng oanh ra, vô số hỏa điểm trong nháy mắt bùng nổ. Phanh. Ba thế giới lực va chạm, cơ hồ đem cả phiến không gian nơi đây chấn sụp xuống. Người của Đông Phương gia lại tiếp tục thối lui, trong mắt họ tràn đầy vẻ khiếp sợ lẫn kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến thế giới lực của Lăng Tiếu, đủ loại lực lượng thuộc tính xuất hiện như một thế giới tươi sống, dẫn theo chân khí thái cổ nồng đậm, làm nội tâm mọi người rung động không thôi. Lấy một địch hai, thế giới lực của Lăng Tiếu vẫn đem thế giới lực của hai người chấn đến hỏng mất. Hai người đều không chịu nổi lực phản chấn bị oanh kích ra xa mấy trăm thước. Phốc. Hai người đồng thời phun ra máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Gương mặt hoàn mỹ của Thượng Quan Vân tái nhợt tới cực điểm, ánh mắt toát ra vẻ quỷ dị. Cường đại. Nam nhân như vậy chính là người mà ta yêu nhất. Trong lòng Thượng Quan Vân thở dài nhủ thầm. Không ai biết được Thượng Quan Vân trên thực tế là người yêu thích nam nhân. Ba người Thượng Quan gia chiến bại, nhưng Lăng Tiếu vẫn còn chưa đem hết toàn lực, vẫn chưa qua đủ 10 triệu ước hẹn. Các người phục không? Lăng Tiếu nhìn qua ba người Thượng Quan gia hỏi. Thượng Quan Vân cười nói. Lăng công chủ quá nhiên cường đại, chúng ta chịu thua. Bất quá, Thượng Quan Vân đồng ý hủy bỏ hôn sự này. Lăng Tiếu chắp tay, đa tạ ba vị. Tuy hắn thủ thắng nhưng không hề lộ vẻ đắc ý. Đông Phương Quân lần đầu tiên thấy được Lăng Tiếu cường đại. Nội tâm cũng biết như vậy mới xứng đáng với nữ nhi của hắn, nhưng vẫn không bỏ xuống được mặt mũi. Trên hư không, Đông Phương Mẫu vừa thu hồi thần niệm đồng dạng, thật hài lòng với Lăng Tiếu, chẳng qua bà đã có quyết định khác. Trước khi đi, Thượng Quan Vân hẹn Lăng Tiếu một mình nói chuyện. Chiến lược Lăng Công Chủ thật mạnh, quá nhân làm tiểu đệ bội phục. Thượng Quan Huynh quá khen, không biết gọi ta đến cần làm gì. Lăng Công Chủ đứng xa như vậy làm chi, ta cũng không ăn thịt người. Thượng Quan Vân nâng lên hoa lan chỉ nhìn Lăng Tiếu nũng nịu nói. Lăng Công Chủ thật là cường đại, người ta thích người. Lăng Tiếu tháo chạy, hắn sợ mình chậm nửa bước sẽ bị người này làm rét lạnh mà chết. Ê nhà, Lăng Công Chủ ngươi đừng có đi nha, người ta thật sự là thích ngươi. Thanh âm Thượng Quan Vân từ sau truyền tới. Đợi ba người Thượng Quan gia rời đi, Lăng Tiếu mới dám xuất hiện. Nếu muốn mang Đông Phương Tinh rời đi cùng hắn, phải trả qua cửa ải của Đông Phương Mộ Mộ. Bằng không chỉ vô ích. Chỉ một thánh giả, đủ ngạo thị quần hùng, đủ làm Lăng Tiếu thật sự xem trọng. Đông Phương Tinh nói thế nào cũng không thay đổi quyết định được của Đông Phương Mỗ Mỗ. Bà chỉ cấp hai lựa chọn cho Lăng Tiếu, một là ở rể Đông Phương gia trở thành phò mã, kế thừa đạo thống của Đông Phương gia, hai là để Lăng Tiếu cưới Đông Phương Tinh làm chính thê, những nữ nhân khác của hắn làm tiểu tiếp. Hai điều kiện này đối với nam nhân khác mà nói có lẽ không phải vấn đề gì lớn. Đông Phương gia là cổ thế lực danh bài phía trên 18 thế lực lớn, xem như đứng đầu các thế gia. Nhưng Lăng Tiếu không trực tiếp hồi đáp, trong lòng hắn đã có tính toán, nữ nhân hắn muốn, những điều kiện sẽ không đáp ứng. Giữa đại sảnh của Đông Phương gia tộc, các thái thượng trưởng lão hội tụ một chỗ, Đông Phương Mỗ Mỗ cùng Đông Phương Quân đều ngồi vị chủ vị. Tiểu Tình, nhà đầu lại có chuyện gì quan trọng khẩn cấp mời mọi người cùng đến. Nếu như không nói ra được nguyên nhân, ta sẽ phạt ngươi diện bích 10 năm không cho phép rời gia tộc nửa bước. Đông Phương Mỗ Mỗ nói. Chẳng lẽ còn muốn nói chuyện kia, con đừng si tâm vọng tưởng. Ngày nào Lăng Cung Chủ không đáp ứng điều kiện, Đông Phương gia sẽ không đồng ý. Nếu thật sự không được thì còn vĩnh viễn ở lại trong gia tộc đi. Đông Phương Quân cũng mở miệng nói. Mỗ Mỗ, phụ thân đừng nóng vội, đây là Tiếu ca có chuyện muốn mời mọi người đến. Huynh ấy có việc cần nói với mọi người. Đông Phương Tinh nhìn Lăng Tiếu nói. Nếu như đã làm ra lựa chọn, Đông Phương Tinh bắt đầu toàn tâm toàn ý hấp dẫn trái tim của nam tử này. Nàng tin tưởng sẽ có một ngày mình có thể làm cho hắn đem thật nhiều tình cảm đặt trên người của nàng. Ánh mắt mọi người tập trung trên người Lăng Tiếu. Lăng công chủ có ý tứ gì? Cho dù người là phò mã Đông Phương gia cũng chưa có quyền lợi triệu tập chúng ta đâu. Đông Phương Quân bất mãn. Bởi vì nữ nhi của hắn có chuyện khẩn cấp vạn phần quan hệ đến đại sự tồn vong của gia tộc mới muốn cho hắn triệu tập trưởng lão hội hôm nay. Về mặt Đông Phương Mộ Mộ bất mãn nhìn Lăng Tiếu, tự hồ nếu hắn không nói ra được nguyên nhân bà chắc chắn khiến cho hắn phải vĩnh viễn lưu lại trong Đông Phương thế gia. Lăng Tiếu cười nhẹ, trong tay xuất hiện một món vũ khí. Mọi người nhận ra vũ khí này hay không? Lăng Tiếu chỉ vào thủy giáp thương. Mọi người đều cau mày, một người bất mãn quát. Đây chính là thủy giáp thương. Trong gia tộc muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Long Cung Chủ có ý tứ gì? Đây thật là một thanh thủy giáp thương bình thường sao? Vẻ mặt Lăng Tiếu cười quỷ dị, nhìn Đông Phương Mỗ Mỗ cùng Đông Phương Quân. Những người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng chẳng lẽ Đông Phương Mỗ Mỗ cũng nhìn không ra hay sao? Không đợi Đông Phương Mỗ Mỗ lên tiếng, một huyền đế cao giai đứng lên, đôi mắt lộ vẻ kích động nói. Đây chính là thánh khí thủy giáp thương thất truyền đã lâu của tộc ta. Đúng rồi, không sai, vì sao nó lại trong tay của người? Vị huyền đế này ngồi gần phía trên, nhìn ra được địa vị quán trong Đông Phương gia quả thật bất phàm. Đôi mắt Đông Phương Mỗ Mỗ lộ ra thần sắc kích động thất thành nói. Người từ đâu có được nó? Nói mau! Thanh âm của bà vừa thốt ra, thân ảnh đã đi tới trước Lăng Tiếu. Một cỗ khí tức thánh giả ép bức khiến Lăng Tiếu cơ hồ nghẹt thở. Mỗ Mỗ, bà đừng xúc động. Đương Phương Tinh kinh hoàng khẩn trương kêu lên. Nàng sợ Mỗ Mỗ lỡ tay giết Lăng Tiếu sẽ xảy ra bi kịch. Bỗng nhiên từ một viên chân châu trên đỉnh thủy giáp thương tản mát ra một đoàn quang mang chiếu sáng cả đại điện. Một đạo thân ảnh vạm vỡ cường tráng ngưng tụ thành hình người, một cỗ khí thế khổng lồ tàn phát nhìn xuống mọi người trong đại điện. Ta rốt cục đã trở lại. Thân ảnh kia cảm nhận được khí tức quen thuộc không nhịn được cười lớn. Hư ảnh tàn hồn kia chính là Đông Phương Trấn. Lão già hóa, thật sự là ông sao? Đông Phương Mỗ Mỗ vô cùng kích động hỏi, nhu nhu nhìn hắn như là sợ mình nằm mơ. Hải Liệt, là ta. Đông Phương Trấn nhìn Đông Phương Mỗ Mỗ hưng phấn không thôi. Trước khi hắn vẫn lạc chính là trượng phu của Đông Phương Mỗ Mỗ. Đều là nhân vật cấp lão tổ của Đông Phương gia. Người của Đông Phương gia nhìn thấy tàn hồn rõ ràng, lập tức cúi lại hô to. Gặp qua lão tổ tông. Tất cả đứng lên đi. Hiện tại ta chỉ là một luồn tàn hồn mà thôi. Đông Phương Trấn thở dài nói. Đông Phương Trấn xuất hiện làm người Đông Phương gia mừng rỡ vô cùng. Tuy hắn chỉ còn trạng thái tàn hồn, nhưng chỉ cần hắn mượn thân thể trọng sinh không bao lâu nữa Đông Phương thế gia tuyệt đối lại thêm một gã thánh giả. Việc này thật tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc Lăng Tiếu đưa ra yêu cầu muốn mang Đông Phương Tinh rời đi, Đông Phương Mỗ Mỗ vốn cự tuyệt, nhưng nể tình Lăng Tiếu đưa Đông Phương Trấn trở về nên trong lòng có chút do dự. Cuối cùng Đông Phương Trấn tự mình làm chủ nói. Đông Phương thế gia không có gì, thiệt thòi đâu, để cho bọn họ cùng một chỗ đi. Đông Phương Trấn kiến thức qua uy phong của Lăng Tiếu ở hải vực, ngay cả cự sa giết chết hắn cùng giam cầm tàn hồn của hắn đều cung kính với Lăng Tiếu như vậy. Trên người Lăng Tiếu chắc chắn có bí mật mà không ai hay biết. Đông Phương gia chỉ có thể kết giao cùng hắn, không thể đối địch với hắn. Bằng không người ta gọi quân hải vực xâm phạm, cho dù thêm vài Đông Phương gia cũng khó có thể ngăn cản nổi. Đông Phương Trấn có được quyền uy vô thượng của Đông Phương thế gia. Tuy hắn chỉ còn trạng thái tàn hồn nhưng đủ cho người khác phải nghe lệnh. Mà tính cách Đông Phương Mỗ Mỗ luôn bá đạo, đứng trước mặt hắn lại biến thành dịu ngoan rất nhiều. Đông Phương Tinh vô cùng vui sướng. Nàng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Nàng không nhịn được thưởng ngay cho hắn vài nụ hôn, khiến Lăng Tiếu có chút đỏ mặt. Nếu là cùng Đông Phương gia kết xuống uyên duyên, Lăng Tiếu xem như thuận nước dòng thuyền. Hắn nói với người Đông Phương gia chuẩn bị một ít linh thảo thất gia hiếm thấy, hắn có thể luyện chế bổ hồn đan đại hoàn cho Đông Phương Trấn. Đây là một loại đan phương thất phẩm cao cấp, có thể chữa trị linh hồn, khôi phục không ít hồn lực cho Đông Phương Trấn, giúp hắn sớm khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Kỳ thật còn có loại đan dược bát phẩm càng thêm hoàn mỹ, có thể hoàn toàn chữa trị linh hồn cho Đông Phương Trấn, nhưng tạm thời Lăng Tiếu còn chưa chắc có thể luyện chế. Hắn phải đợi ngày sau bế quan đem phẩm cấp điện dược sư đề thăng mới có thể nhắc đến. Lăng Tiếu đem tặng đại lễ này làm cho người Đông Phương gia vô cùng cao hứng. Mặc dù trong Đông Phương gia có luyện dược sư thất phẩm, nhưng vẫn không có phối phương luyện chế bổ hồn đại hoàn đan, không cách nào chế tạo ra được. Cuối cùng Đông Phương gia nhìn thấy thủ đoạn của Lăng Tiếu, cảm giác bất mãn trong lòng cũng đã không còn tồn tại. Tiềm lực của Lăng Tiếu hiện tại là vô cùng, ngay sau đó tuyệt đối có thể đột phá thánh giai, nó không chừng còn có thể trở thành thánh giả, thánh dược sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Trung vực. Vô luận là thân phận nào đủ làm cho Đông Phương gia cảm thấy đưa ra một Đông Phương Tinh, mượn sức một nhân tài như thế là có giá trị. Lăng Tiếu trở thành con rể Đông Phương gia, mặc dù không công báo thiên hạ nhưng vẫn có tiệc rượu. Xem như cưới hỏi Đông Phương Tinh đàng hoàng, tin tức này về sau mới chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Đối với yêu cầu này, Lăng Tiếu cũng không cự tuyệt. Nhân cơ hội này hắn cũng đồng thời cưới cả La Mỹ Anh xem như bồi thường cho nàng. Chuyến đi này cũng làm cho người ta trở thành quyến thuộc. Một đêm này là đêm đầu tiên Đông Phương gia trở thành thiếu phụ. Lăng Tiếu lưu lại Đông Phương gia 7 ngày, quen biết toàn bộ trưởng lão, thái thượng trưởng lão, ngay cả trưởng lão nội môn cũng nhận thức, chỉ là quá nhiều người nên không thể nào nhớ hết. Hắn phát hiện nội tình Đông Phương gia mạnh mẽ hơn Tiếu Ngạo Cung thật nhiều, chỉ tính nhân số huyền đế cũng đã có vài chục người. Trước khi rời đi, hắn còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo Đông Phương Chấn cùng Đông Phương Mỗ Mỗ. Nữ nhân của Liên Hoa Văn ngay ấn đường. Vẻ mặt Đông Phương Mỗ Mỗ bất mãn hỏi ngược Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khoác tay. Mỗ Mỗ không nên hiểu lầm, người nọ là một người bằng hữu của cháu đã bị người nọ mang đi. Có người gặp qua là do một nữ nhân có Liên Hoa Văn trên ấn đường mang đi, cho nên cháu muốn hỏi thăm hai vị có biết đó là người nào hay không, hoặc là người của tông phái nào. Thì ra thế, để cho ta suy nghĩ, đã qua nhiều năm lão thân không đi ra ngoài, nhưng ít nhiều có chút kiến thức. Đông Phương Mộ Mộ đáp, Đông Phương Chấn vẫn chưa tìm được thân thể thích hợp, nhưng linh hồn được chữa trị nên khí chướng cường hoành hơn trước không ít. Lúc này hắn cũng lâm vào trầm tư. Lăng Tiếu có chút không yên lòng chờ, nhân vật thánh giả đều là người sống đã lâu. Lịch duyệt của họ người thường không cách nào tưởng tượng. Nếu như ngay cả họ cũng chưa từng gặp qua, thật không biết phải đi đâu tìm người. Chẳng lẽ người đến từ chỗ kia? Đông Phương Mộ Mộ như nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút kinh ngạc nói, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ kiêng kỵ. Là địa phương nào vậy? Lăng Tiếu khẩn trương. Lúc này Đông Phương Chấn nói, ý của bà nói là thiên điếm, yếu tắc. Đông Phương Mộ Mộ gật đầu. Ông còn nhớ 5.000 năm trước, có một nhóm nhân vật thần bí xuất hiện tại trung vực, trực tiếp cướp đoạt cái thánh giả của các thế lực, cuối cùng xâm nhập các cấm địa, lấy đi linh vật cao giai của mọi người. Đông Hải cũng từng có một nhóm người như vậy xuất hiện, hình như trên ấn đường đều có liên văn hoa. Ta nhớ rồi, những người kia đoạt lấy người trực tiếp quét sạch nội tình các thế lực, cuối cùng nếu không có vị lão các chủ linh vụ các cùng chư vị thế lực liên hợp lại trị sợ, hắn đã hoàn toàn cướp sạch trung vực. Đông Phương Chấn liên tiếp nói, bọn hắn rốt cuộc là ai? Thiên Yếm, Yếu Tắc là tại địa phương nào? Lăng Tiếu hỏi. Chúng ta không biết bọn hắn là ai, chỉ biết đến từ Thiên Điếm Yếu Tắc. Nghe nói nơi đó rất gần thiên vực, muốn đến thiên vực phải đi qua đó, chúng ta cũng chưa từng đi qua. Đông Phương Mộ Mộ đáp, Thiên Điếm Yếu Tắc. Lăng Tiếu co mày lẩm bẩm. Lúc trước khi Tà Đế chỉ dạy cho hắn, rất ít khi nhớ tới tình huống của thiên vực. Không nói tới Thiên Điếm Yếu Tắc nằm ở địa phương nào, chỉ nói một ngày nào hắn là thánh giả sẽ có được cảm ứng. Nếu Vân Mộng Kỳ thật sự bị người ở đó mang đi, như vậy thật sự khó khăn. Trước khi Tà Đế rời khỏi, từng trịnh trọng căn dặn hắn nếu chưa đạt tới thánh giả ngàn vạn lần đừng suy nghĩ tìm kiếm đến thiên vực. Bởi vì thiên vực rất đáng sợ, cho dù thánh giả cũng tùy thời có thể vẫn lạc, mà thánh hoàng cũng chưa chắc là vô định. Bởi vì ở đó còn có thần cao cao tại thượng tồn tại. Đúng rồi, tang điền trong tộc có lẽ có ghi lại, người cầm lệnh của ta đi vào có thể tra xét một chút. Đông Phương Mộ Mộ thật hào phóng nói. Ở trong tang điền các, Lăng Tiếu lại càng kiến thức nội tình cường đại của Đông Phương gia. Bên trong có đủ loại huyền kỹ cao giai, còn có ghi chép về bí điển cổ. Trong lòng Lăng Tiếu thầm nhủ, một ngày đó Tiếu Ngọc Cung nhất định có thể làm được như thế. Rốt cục trong một quyển tạp ký, Lăng Tiếu đọc được ghi chép về Thiên Điếm Yếu Tắc. Tuy chỉ có 2 trang ngắn ngủi nhưng làm cho hắn biết được vị trí của địa phương kia. Đồng thời hắn tìm được ghi chép về Liên Hoa Văn, đó là dấu hiệu của một thế lực lớn có tên là Liên Hoa Giáo. Vào thời thượng cổ, Liên Hoa Giáo cũng từng có sự nghiệp tại trung vực, nhưng về sau không biết nguyên nhân nào hoàn toàn biến mất. Có người nói Liên Hoa Giáo bị Hoàng Triều tiêu diệt, cũng có người nói là rời đi cả giáo. Việc này đã biến thành mê án không tìm được dấu vết. Liên Hoa Giáo, 5.000 năm xuất hiện cướp đoạt. Chẳng lẽ đem mọi người rời đi đến Thiên Điếm Yếu Tắc hay sao? Lăng Tiếu khép lại sách lẩm bẩm. Cuối cùng hắn đã có thể xác định được Vân Mộng Kỳ bị người của Liên Hoa Giáo mang đi. Bởi vì tương truyền Liên Hoa Giáo do đại bộ phận nữ tử tạo thành, chỉ có rất ít nam tử. Nghĩ đến thể chất thuần thủy huệ của Vân Mộng Kỳ, có thể dự đoán được nàng mang về là bồi dưỡng. Đây là ý tưởng riêng của Lăng Tiếu. Trên thực tế, hắn cũng không biết. Lăng Tiếu mang La Mị Anh cùng Đông Phương Tinh rời khỏi Đông Phương Thế Gia, quay về Tiếu Ngạo Cung. Trong cung hết thảy vẫn như bình thường, không có đại sự gì đáng lo lắng. Từ khi cổ gia cầu hòa, Sát Thiên Cung Chủ không thể giết được Lăng Tiếu, hai phe thế lực đã không dừng lại đối địch với Tiếu Ngạo Cung. Mà Hắc Ma Môn không có chút động tĩnh, điều này không khỏi làm người ta cảm thấy thật sự kỳ quái. Căn cứ vào người Hắc Ma Môn để lại tin tức, nói môn chủ bọn hắn đã sớm đi ra ngoài du lịch, không có trong môn phái, bằng không sớm đã cử môn nhân tiêu diệt Tiếu Ngạo Cung. Về phần sự thật thế nào thì không ai biết được. Tóm lại nhờ vậy Tiếu Ngạo Cung có cơ hội bay nhanh phát triển. Từ khi luyện dược sư công hội được rời đến Phong Vân Thành, Tiếu Ngạo Cung càng là bị người chú ý. Luyện dược sư công hội vẫn luôn được đặt trong dược đô, là dấu hiệu trọng yếu của dược đô. Đại biểu các môn phái luyện đan đều cư trú ở đó, xem như đại biểu cho cơ cấu công chứng luyện dược sư. Hiện tại luyện dược sư công hội rời đến Phong Vân Thành khiến thật nhiều người vô cùng chú ý. Các thế lực lớn đều sôi nổi hỏi thăm tin tức. Trải qua nhiều ngày hỏi thăm, cuối cùng biết được đáp án chính xác duy nhất chính là trưởng lão giám sát đầu sò của luyện dược sư công hội đã gia nhập Tiếu Ngạo Cung, trở thành trưởng lão hộ tông của Tiếu Ngạo Cung. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều không nghĩ tới Tiếu Ngạo Cung lại có mị lực bậc này, ngay cả vị thánh dược sư hạng nhất nhì của trung vực cũng có thể mời chào, khó trách đưa tới việc đối kháng diệt sát của Hắc Ma Môn. Tiếu Ngạo Cung trở thành tiêu điểm, Phong Vân Thành lập tức được chú ý, không ít luyện dược sư chạy tới Phong Vân Thành, bởi vì luyện dược sư công hội là địa phương có thể xét duyệt phẩm cấp cho luyện dược sư, đã được người trong trung vực chấp nhận. Đối với việc này, dược môn cũng làm ra đáp án. Bọn họ cũng mang Đan Minh thành lập luyện dược sư công hội mới, do dược môn cùng Đan Minh đưa ra dấu hiệu phê chuẩn cho luyện dược sư. Uy thế của hai tông này cực kỳ khổng lồ, bọn hắn làm ra điều này chính là nhắm vào luyện dược sư công hội rời đi. Hai đại công hội bắt đầu chấm đôi, chú ý định vận mệnh là dược giới xảy ra biến hóa. Cùng lúc đó Tiếu Ngạo Cung công bố dược các nhất mạch tùy thời tuyển nhận nhi đồng có thiên phú làm đệ tử. Đây là do Hàn Khai chuẩn bị làm truyền thừa cho dược thần quật khởi trở lại. Bên trong tân luyện dược sư công hội tại dược đô, một thái thượng trưởng lão dược môn tên là Hỏa Trần đang cùng một vị thượng thượng trưởng lão của Đan Tông tên là Đan Phúc tụ họp lại chung một chỗ. Hai người đang thưởng thức trà ngon cùng trò chuyện với nhau. Không nghĩ tới chuyện xấu nhất vẫn xảy ra. Xem ra Đan Minh sẽ bị giải tỏa. Hỏa Trần thở dài. Lúc Hàn Lão rời đi, lão các chủ chúng tôi đã dự đoán có ngày hôm nay. Bao năm qua hai tông chúng ta đều không tận tâm giúp hắn xây dựng đại dược tông. Trong lòng hắn thật hiểu rõ ràng. Nhưng hắn vẫn luôn luôn không có chút động tĩnh, không ngờ âm thầm bồi dưỡng thế lực, đem những tông môn, chế dược hoặc là thế gia mượn sức vào tay của hắn, vì chính mình xây dựng lại tông môn ngày sau đi. Đây là chuyện không có biện pháp. Dược tông tuy cuối cùng tồn tại với hai nhà chúng ta, nhưng chính chúng ta cũng biết khi đó rốt cục là ai cường đại hơn. Nếu đều cho bọn hắn tái hiện chỉ sợ, chúng ta lại bị áp chế. Đan Phúc nói, một tông môn muốn phát triển đâu phải chuyện một sớm một chiều. Bằng một mình hắn sao có thể làm được. Nhưng không nghĩ tới hắn tuyển chọn Lăng Tiếu, kỹ năng tiểu tử kia thật sự là không nhỏ. Hỏa Trần cười khổ nói, Đan Phúc khinh thường, hắn có chút kỹ năng nhưng không chuyên chú trọng luyện dược, thành tựu chỉ có hạn mà thôi. Cũng không thể nói như vậy, hiện tại hắn đã là luyện dược sư thất phẩm. Nếu hẳn là hỗ trợ bồi dưỡng nói công chừng, trăm năm sau có thể có cơ hội nhòm ngó ngôi vị thánh dược sư. Đến lúc đó tông có hai đại thánh dược sư chỉ sợ, đến lúc đó đại thế gia của bọn hắn đã thành rồi. Hoa Trần thở dài. Hắn nhớ tới mấy năm trước, thân ảnh mạnh mẽ rời đi dược môn không gian, không khỏi cảm giác giật mình, mình thật sự đã già. Dược tông đã vẫn lạc một vị thánh giả, không ngờ để cho hắn còn tiêu diêu sống. Bản thân Hòa Trần vẫn không rõ lão môn chủ nghĩ như thế nào. Vậy Trần Huynh có đối sách gì? Chẳng lẽ cứ để yên cho bọn hắn tiếp tục phát triển? Đan Phúc lộ vẻ lo lắng. Mặc dù Đan Tông không thuộc 18 thế lực, nhưng không thua kém gì bọn họ. Điều này nhờ vào bọn họ đều là đại tông trong tông môn chế dược. Nếu để mặc cho Tiếu Ngạo Cung phát triển, chỉ sợ Đan Tông sẽ bị đả kích đầu tiên, bởi vì bọn họ không có được đại thế như dược môn, tài nguyên tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục được duy trì. Ngoại trừ công khai lên võ đài, không còn phương pháp nào khác, quang minh chính đại đánh tan bọn hắn đi. Hỏa Trần nói. Luyện dược sư công hội rời đi Tiếu Ngạo Cung, Phong Vân Thành. Phong Vân Thành càng lớn mạnh hơn, gia tăng thêm nội tình, Phong Vân Thành càng thêm náo nhiệt hơn so với dĩ vãng. Các loại cửa hàng san sát mọc lên, thành âm giao bán hàng xa vời, nơi nơi tràn đầy dòng binh. Bọn họ đem không ít linh thảo cao giai giao dịch, có người bày ra đủ loại đồ cổ giao bán không ngừng. Trên quan đảo thật nhiều võ giả mang theo linh thú của mình uy vũ đi lại. Bọn họ là tới từ bên ngoài, đều vì uy danh của Tiếu Ngạo Cung cùng hướng về luyện dược sư công hội mà đến. Địa phương có luyện dược sư công hội đương nhiên có không ít luyện dược sư xuất hiện. Bọn họ đều mong muốn có thể kết giao với nhân vật tôn quý hoặc tìm kiếm đan dược có thể giao dịch tăng lên chút thực lực. Lăng Tiêu chứng kiến một mảnh hưng thịnh này cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Hắn không nghĩ tới Hàn Lão tặng cho hắn phần đại lễ như vậy. Dù hắn biết Hàn Lão làm như vậy là vì truyền thừa của dược tông nhất mạch, nhưng cũng làm Lăng Tiêu đạt được lợi ích. Sau khi trở lại trong cung, Lăng Tiêu giới thiệu Đông Phương Tinh cho Trư Nữ, không khỏi lại bị xem thường cùng oán trách. Lăng Tiêu chỉ có thể nhẫn nhịn thừa nhận, ai bảo hắn, quả thật là hoa tâm quá đâu. Cuối cùng hắn phải đưa ra lời hứa, chỉ tìm được Vân Mộng Kỳ, sẽ không tiếp tục phát sinh quan hệ với nữ nhân khác, nhờ vậy mới được Trư Nữ buông tha. Chỉ ôn tồn vài ngày với Trư Nữ, Lăng Tiêu lại tiếp tục bế quan. Sau khi nghe nhắc đến về tin tức của Thiên Điếm Yếu Tắc, trong nội tâm của hắn khát vọng mình phải càng nhanh trở nên mạnh mẽ. Tuy Huyền Đế là cảnh giới mà thật nhiều người tha thiết ước mơ, nhưng đối với Lăng Tiếu vẫn xa xa chưa đủ. Hắn hy vọng mình sớm có thể thành thánh, nhanh chóng đi đến Thiên Điếm Yếu Tắc, đến thiên vực, nơi đó mới là sân khấu cuối cùng của hắn. Lăng Tiếu bế quan, chuyện đầu tiên cần làm là tu luyện Cửu Dương Phần Thiên Công. Hiện tại đã có được linh vật hỏa hệ Chí Dương phụ trợ, hắn cần phải tiếp tục tăng cường thêm dương mạch. Cửu Dương Phần Thiên Công có được uy lực đủ so sánh với Cổ Hoàng Thần Công, tu luyện đến đại thành tuyệt đối có thể làm cho hắn càng thêm bá đạo chém giết. Trước đó hắn đã gia tăng hai dương mạch là do thuộc tính hỏa diễm bản thân biến dung dương mạch đầu tiên. Tu luyện thành công tầng thứ nhất, Xích Liệt Viêm Dương, là dùng thiên hỏa nhập vào. Tu luyện thành công tầng thứ 7, Tử Viêm Thần Dương. Có hai loại dương mạch sát nhập vào dương hỏa, nhưng Lăng Tiếu chỉ có thể sử dụng chiêu thứ nhất Xích Việt Liêm Dương mà thôi, không thể nhảy vọt qua những tầng khác mà sử xuất Tử Viêm Thần Dương. Cho nên Lăng Tiếu quyết định nhanh chóng hoàn thành việc trợ giúp dung hợp những dương mạch khác để có thể sử dụng chiêu thức khác trong Cửu Dương Phần Thiên Công, đủ sơ uy lực của môn thần công này. Bởi vì hắn kiến thức qua Lưu Húc phát triển vượt cấp khiêu chiến, quả thật cường hãn. Tầng thứ 2, Kim Viêm Linh Dương, cần dùng linh thảo ngũ giai Kim Diễm Thảo. Đây là loại linh thảo chí dương có thể giúp hắn hấp thu dương diễm dung nhập vào dương mạch thứ hai. Lúc trước Lăng Tiếu đã cho người thu mua Kim Diễm Thảo, hiện tại sớm thu thập đầy đủ. Vài trăm gốc Kim Diễm Thảo kim sắc hỏa diễm xuất hiện trước mặt của hắn, mỗi gốc như là kim miêu vô cùng bất phàm. Kim Diễm Thảo đều sinh trưởng ở nơi chí dương, hấp thương chí dương chi lực mà sinh, tìm không dễ dàng. Người bình thường muốn hấp thu Kim Diễm Thảo nhất định cần phải trực tiếp cắn nuốt. Nhưng hiện giờ có thật nhiều Kim Diễm Thảo, nếu muốn cắt nuốt từng gốc, phải tốn không ít thời gian. Hơn nữa trong Kim Diễm Thảo có được hỏa lực chí dương, nuốt một gốc phải thừa nhận mùi vị bị lửa thiêu đốt, trừ phi đạt tới địa hoàng hỏa hệ, nếu không thật khó có thể hấp thu. Bản thân Lăng Tiếu là luyện dược sư, nghĩ muốn đi đường tắt nhưng vẫn phải thừa nhận thống khổ mà người khác khó có thể chịu đựng. Nếu không cẩn thận sẽ bị thiêu đốt mà chết. Lăng Tiếu vung một ít Kim Diễm Thảo lên, Hắc Diệu Đỉnh xuất hiện. Luyện dược thành vũ, đây là thủ đoạn chế dược của luyện dược sư cao giai. Kim tinh hỏa diễm đều bị Lăng Tiếu hấp thu, những hỏa trùng hướng trong dược đỉnh rơi xuống. Tinh hoa mấy trong gấp Kim Diễm Thảo được dược đỉnh như hình thành một đoàn kim sắc hỏa diễm thật lớn thiêu đốt lên. Sau khi rút ra tinh hoa, Lăng Tiếu thực hiện động tác kinh người, hắn cầm dược đỉnh trút vào trong miệng. Lăng Tiếu dùng lực hấp thu cường đại mạnh mẽ đem một lò tinh hoa Kim Diễm Thảo hấp thu vào người. Trong một khắc Kim Diễm Thảo vào bụng, mùi vị thiêu đốt làm hắn cảm thấy đau đớn muốn chết. Hắn bắt đầu vận chuyển khẩu quyết tầng thứ 2 của Cửu Dương Phần Thiên Công, bắt đầu đem kim diễm dung nhập vào trong dương mạch thứ 2. Một khắc đem kim diễm tràn vào trong dương mạch, muốn đem dương mạch thiêu hủy thành tro tàn. Nhưng kinh mạch của hắn cứng cỏi vô cùng, đạt tới nỗi vạn hỏa bất xâm không chút tổn hại. Thật nhiều chí dương hỏa xông vào trong cơ thể thứ hai, làm cho hắn đau đớn khắp nơi. Bởi vì Lăng Tiếu hấp thu quá nhiều tinh hoa của Kim Diễm Thảo, năng lượng dư thừa bị thiên hỏa cũng đan điền phân hóa hấp thu hoàn toàn. Lăng Tiếu nương theo khí thế thuận lợi này, lại lấy lại điện hỏa thạch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 220 của bộ truyện Năng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.